Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 1488, nửa bước võ thần, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc mặt Dạ Cơ lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được hồng nhuận. Khí tức trở nên bình thản. Lực lượng sát tặc tra tấn nàng tan rã tựa như tiết mùa xuân. Nàng dù sao chưa lọt vào A Tô La đánh chính diện. Nhiều nhất là chịu chút dư âm. Lấy vị cách phù đồ bảo tháp. Khu trừ không khó, được rồi, Hứa Thất An thu lại phù đồ bảo tháp. Bạch Viên hộ pháp lập tức nhìn về phía Thanh Mộc hộ pháp. Người sau khẽ gật đầu, cho xác nhận, hai người không có bất cứ sự hoài nghi nào nữa. Siêu phàm cảnh, cứu được Dạ Cơ trưởng lão, lại có Bạch Cơ trưởng lão xác nhận. Người này chính là trợ thủ quốc chủ nói. Đôi mắt xanh thẳm trong suốt của Bạch Viên hộ pháp nhìn chằm chằm Hứa Thất An một lúc. Chưa thể, nghe, được trong lòng hắn, nhất thời có chút thất vọng. Lúc này, Dạ Cơ rên rỉ một tiếng. Nhíu mày, lông mi giật giật, tiếp theo mở to mắt. Nàng đầu tiên nhìn thấy là một bóng người mơ hồ. Cẩn thận phân biệt tiếp, hình như là nam nhân. Nghĩ đến lời nương nương hôm qua nói. Trong lòng rùng mình, dần sinh ra lo âu. Đề phòng cùng kháng cự vân vân các loại cảm xúc. Tỉnh rồi, bóng người nọ cười nói. Chỉ nháy mắt, Dạ Cơ như bị lôi điện đánh trúng. Cả người cứng ngắc một phen. Nàng kinh ngạc nhìn nam nhân ngồi ở bên giường. Trong đôi mắt như chứa nước mùa thu nổi lên hơi nước. Hứa Lang, nàng lẩm bẩm, giọng điệu tựa như nói mê. Người ngày nhớ đêm mong. Vậy mà dễ dàng như thế xuất hiện ở trước mắt. Điều này làm nàng hoài nghi mình giờ phút này nhìn thấy chỉ là một giấc mơ. Thật là chàng sao? Đại khái là xác nhận không phải mơ. Dạ Cơ từ trên giường ngồi dậy. Kích động nắm chặt tay Hứa Thất An. Nét mặt tỏa sáng. Liên thanh nói. Hứa Lang, Hứa Lang, đương nhiên là ta. Kích cỡ không thay đổi. Nếu không nàng đo một chút. Hứa Thất An dùng lời nói càng thêm phù hợp thiết lập nhân vật trước kia đáp lại. Bọn họ trước kia ở trong phòng ngủ của ảnh Mai Tiểu Các chơi đùa. Thường nói lời nói thô tục, trêu chọc lẫn nhau, khuôn mặt trắng nõn của Dạ Cơ hiện lên hai mảng đỏ ửng. Xì hắn một tiếng, nàng gượng dậy thân thể hơi suy yếu, nửa rúc vào trong lòng Hứa Thất An, trong giọng nói mang theo vui sướng cách xa lâu ngày gặp lại. Cùng với hoang mang đầy mình, Hứa Lang sao lại đến đây? Sao lại tìm tới nơi này? Ở trong nhận thức của Dạ Cơ. Hứa Thất An vẫn là võ giả ngũ phẩm hóa kình kia. Hãm thân trong âm mưu khổng lồ. Tiền đồ xa vời. Nàng, sau khi chết, trở lại dưới trướng nương nương. Hai người cách nhau thiên sơn vạn thủy. Ngày gặp lại xa xa không hẹn. Viên hộ pháp há hốc mồm. Đầu óc hơi thác loạn. Vị ngân la của đại phụng này thật là nam nhân của Dạ Cơ trưởng lão. Dạ Cơ trưởng lão hầu hạ trước vạn yêu quốc chủ thế mà tìm một nam nhân nhân tộc. Chuyện này truyền ra, không biết bao nhiêu hùng yêu phải tức giận. Hắn biết đây là sự thật, bởi vì tâm Dạ Cơ trưởng lão nói cho hắn. Nàng muốn động dục rồi. Thanh Mộc hộ pháp lắc đầu bật cười. Ta coi như hiểu rồi. Nam cương các ngươi bên này căn bản chưa mắc mạng. Hứa Thất An nói, nàng không biết gì về chuyện ở Đại Phụng. Nghĩ lại một chút, hắn chém giết nguyên cảnh đế. Tính toán đâu ra đấy cũng chỉ khoảng 2 tháng. Càng đừng nói sự tích về sau trên đường du lịch giang hồ. Ví dụ như cướp lấy phù đồ bảo tháp. Chém giết độ phàm độ nan 2 gã kim cương. Việc này xảy ra ở mấy ngày gần đây. Không có một mạng lưới tình báo khổng lồ. Căn bản không có khả năng biết. Dạ Cơ lắc đầu, yêu chúng vạn yêu quốc có khu vực phụ trách của mình. Ta sau khi trở lại bên người nương nương, liền bị phái tới thống trị Nam Cương yêu tộc, thay nàng giám thị nhất cử nhất động Nam Quốc, tra xét vị trí phong ấn mảnh thi thể của thần thù. Trung Nguyên không phải nơi ta quản hạt, tin tức không thông, ta muốn tìm hiểu tình báo về Hứa Lang, cũng không có nhân thủ cùng con đường tương ứng. Phân công rất rõ ràng, cái này đã có thể cung cấp hiệu suất. Cũng là một loại thủ đoạn khống chế của cửu vĩ thiên hồ đối với yêu chúng các nơi. Hứa Thất An gật gật đầu. Trả lời vấn đề của nàng. ta hôm nay đã là tam phẩm siêu phàm, bất tử chi thể. Dạ Cơ ngây dại, ánh mắt dại ra nhìn hắn. Hứa Thất An cười mà không nói. Qua hồi lâu, Dạ Cơ như thở dài phun ra một hơi. Ta sớm biết Hứa Lang không phải vật trong ao. Chỉ là không ngờ, tu vi tinh tiến đáng sợ như thế. Ta có thể tưởng tượng bây giờ là vẻ vang cỡ nào. Bạch Cơ tận dụng mọi thứ. Theo thân thể Dạ Cơ trèo lên trên. Dạ Cơ tỉ tỉ, ôm muội, ôm muội. Dạ Cơ nghe vậy, mỉm cười bế lên con cáo nhỏ màu trắng. Ôm vào trong lòng, nói, Bạch Cơ ở cùng một chỗ với chàng. Hứa Thất An gật đầu. Theo ta du lịch một đoạn thời gian rồi. Bạch Cơ gối đầu lên ngực Dạ Cơ. Không an phận vặn vẹo vài cái. Tựa như có chút không quá thích ứng. Quay đầu liếc bộ ngực Dạ Cơ một cái. Vẻ mặt không quá hài lòng. Muội làm sao vậy? Dạ Cơ hỏi. Không thoải mái. Bạch Cơ nhỏ giọng nói. Dạ Cơ vẻ mặt hoang mang. Muội trước kia thích nhất tỉ tỉ bế muội như vậy. Nó đã tìm được một cái đệm tốt hơn. Hứa Thất An thầm nhủ. Dạ Cơ xoa đầu con cáo nhỏ màu trắng. Tiếp tục nói. Hứa Lang chính là viện binh nương nương mời đến. Cũng là chàng chữa khỏi cho ta. Tuy hỏi như vậy, nhưng trong lòng nàng đã phi thường khẳng định. Khó trách nương nương dặn dò nàng hầu hạ đối phương cho tốt. Nếu là Hứa Thất An, vậy tất cả đều hợp lý. Hứa Lang là người nương nương rất coi trọng. Nàng sẽ không dễ dàng đắc tội. Nói chút về tình huống phần thân thể thần thù. Chuyện của ta, để sau này lại nói chi tiết hơn với nàng. Hứa Thất An không hàn huyên nữa. Vào thẳng chủ đề, chúng ta đã vận dụng rất nhiều yêu nô bị Phật môn khống chế. Mua chuộc bộ phận thương nhân đi tới đi lui Nam Cương cùng Tây Vực. Hao phí thời gian thật lớn. Tìm hiểu được vị trí cụ thể phong ấn phần thân thể của thần thù. Dạ Cơ kéo dài đề tài. Giải thích một phen, yêu nô, Phật môn thích thuần phục yêu tộc ta. Mang bọn họ coi là vật cưỡi. Lao động, tộc nhân tu vi cao. Định kỳ nghe kinh tẩy não. Tộc nhân tu vi thấp kém thì không có ai nguyện ý hao phí tinh lực đi độ hóa. Bình thường dựa vào vũ lực trấn nhiếp. Người sau là đối tượng chúng ta có thể âm thầm liên lạc. Xúi dục, Hứa Thất An nghiêm túc nghe. Chưa xen mồm, thần thù bị phong ấn ở trong cổ tháp Tây Việt Nam Pháp Tự. Bản thân tòa tháp đó không có gì kỳ lạ. Nhưng trong tháp có 68 thiền sư quanh năm ngồi thiền tụng kinh. Lấy Phật Pháp khu trừ ma tính của thần thù. Gia cố phong ấn. Ngoài ra, Lưu Ly Bồ Tát tự mình khắc tên cho Phật tháp. Vĩnh Chấn. Này tháp cho nên ngưng tụ thập vạn đại sơn khí vận. Cách chương.